là không, về phòng ngủ cho tao. Nó lầm lũi đi ra, tôi đi sau và nó đóng cửa phòng lại cho mẹ. Tôi và nó lên lầu 2. Tôi đợi nó vô phòng rồi tôi cũng vô phòng của tôi. Thay đồ xong tôi leo lên giường, nằm nhớ lại hình ảnh từ cặp đùi đến cái mu của mẹ. Phải nói là thằng Long nói đúng, mẹ đẹp thật, nhưng tiếc là tôi chỉ thấy được cái mu na tròn đầy lông của mẹ thôi. Tôi nghĩ chắc thằng Long phải thấy được nhiều hơn tôi vì nó đứng từ phía dưới nhìn lên. Chị nghĩ bấy nhiêu, con cặc 18cm của tôi đã cứng ngắc. Tôi lấy tay mân mê thằng nhỏ, vừa nghĩ đến cơ thể của mẹ, tôi nhắm mắt lại tưởng tượng, con cặc tôi đang chui ra, chui vô bướm của mẹ. Tay tôi sụt nhanh dần, chỉ 2 phút thì tôi đã bắn tinh đầy nệm. Khi cơn sướng trôi qua, tôi nhớ lại những gì mình đã làm. Thật không thể tin được, khi vừa thủ dâm vừa suy nghĩ được làm tình với mẹ, nó cho tôi một cảm giác thật sướng. Khó có thể nói hết được ra đây. Tôi biết như vậy là không đúng, nhưng tôi không thể cưỡng lại được. Khi các bạn đọc truyện này xong, các bạn cũng có cảm giác như tôi thôi. Nằm suy nghĩ một hồi, tôi thấy cổ họng hơi khô, ngồi dậy đi xuống bếp lấy nước uống. Nhưng khi ngang qua phòng mẹ, tôi chợt nghe tiếng rên khe khẽ của mẹ. À, à, à, à, mẹ chết mất. Con ơi, Long con ơi. Tôi định đẩy cửa bước vô thì nghe tiếng thằng Long. Mẹ, con sướng quá. Lòng mẹ bớt quá mẹ ơi. À, sướng, à, à, sướng quá Yến ơi. À, à, à, từ từ thôi. Mẹ ra bây giờ. À, à, mẹ ra. Long ơi, con ra đi. Con cho mẹ tinh trùng của con đi Long. Bắn vô mẹ đi. À, à. Tôi đẩy cửa bước vô thì thấy thằng Long đang đè lên người mẹ. Phần hạ thể của nó đang dập liên hồi vào lồn của mẹ. À, à, con ra mẹ ơi. Nó la xong thì cơ thể nó đổ gục đè lên người mẹ. Trước mắt tôi đó là một người là em tôi, còn một người là mẹ tôi. Họ đang nằm trần truồng ôm hôn và nút lưỡi cho nhau. Máu trong người tôi muốn sôi lên. Tôi biết cảm giác của tôi bây giờ không phải tức giận điều họ đã làm, mà là một cơn ghen. Tôi ghen với thằng em của tôi. Nó đã chiếm được cơ thể tuyệt vời của mẹ. Tôi đang đứng giữa phòng, vậy mà họ không hay biết gì về sự hiện diện của tôi. Bây giờ trời có sập xuống, chắc họ cũng chẳng thèm quan tâm. Buộc lòng tôi phải đánh thức họ khỏi cơn mê. Bước tới, tôi giả vờ ho lên một tiếng. Nghe tiếng động, mẹ ngẩng đầu dậy nhìn thấy tôi. Mặt mẹ từ từ tái xanh và xô thằng em tôi bật ra ngồi dậy. Mẹ vội chụp lấy cái mền che những gì cần che lại và lắp bắp nói. Con vô đây từ lúc nào? Vậy toàn con thấy hết rồi hả? Phải, con vô đây và chứng kiến hết những gì hai người đã làm. Cơn ghen tôi lại nổi lên. Tại sao vậy? Với nó thì mẹ cho nó đi lên người mẹ mà đủ. Còn con thì mẹ lấy đồ che lại. Không phải vậy đâu Toàn. Hồi nãy khi mẹ tỉnh lại thì Long nó đã là mẹ rồi. Lúc đó mẹ có muốn ngừng thì cũng đã quá muộn rồi. Con tha lỗi cho mẹ đừng giận mẹ nha Toàn. Cơ thể là của mẹ, mẹ muốn cho ai đụ thì đó là quyền của mẹ, làm sao con dám giận. Toàn, con là con mà Long cũng là con của mẹ. Đời của mẹ chỉ có 2 đứa con là lẽ sống của mẹ thôi. Nếu 1-2 con không còn thương mẹ thì làm sao mẹ sống nổi bây giờ? Hỏi coi tức không? 2 đứa đều là con, mà nó bây giờ thì đã làm chồng mẹ rồi. Sau này mẹ phải thương nó nhiều hơn con. Không biết tại sao tôi lại thốt ra những lời như vậy với mẹ. Không đâu Toàn, mẹ hứa mà, mẹ sẽ thương đều mà. Tôi biết là mẹ đã sập bẫy của tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn làm sao được đủ mẹ. Mà thôi, cho dù là tội lỗi thế nào đi nữa. Tôi bước lại gần, ngồi gần mẹ. Trong khi đó, thằng Long cũng xích lại ngồi sau lưng mẹ. Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ và nói, nếu bây giờ con muốn làm như những gì thằng Long đã làm khi nãy với mẹ, thì mẹ nghĩ sao? Mẹ nói đi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe mình kể. Các bạn hãy nhớ comment và subscribe kênh YouTube của mình để đón video phần 2 tiếp theo nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Video phần 2 sẽ được ra sớm thôi. Các bạn nhớ subscribe để theo dõi. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện có tựa đề Hai anh em cùng đụng mẹ.